Chương 1080, năng lực uy hiếp. Chương 1080, năng lực uy hiếp bất quá quang nghị cũng là sẽ vô dụng thôi, dù sao Lâm Tiêu người máy căn bản không phải là đối thủ của mình, coi như là tới số lượng nhiều một ít, lại có thể thế nào, chính mình như cũ có thể đem bọn họ giải quyết xong. Lại qua vào Inga, Lâm Tiêu từ nước ngoài định chế hàng đặt theo yêu cầu một đám đỉnh cấp máy vi tính chip rốt cục đến hàng, thấy được những cái này chip tối hưng phấn phải kể tới Tiểu Lâm, đi qua đoạn này thời gian không ngừng tính toán. Mấy người bọn hắn người máy rốt cục sắp cởi bỏ giáo sư lưu lại hình tròn mật mã, lại còn hiện tại những điều này chip tới đúng lúc. Tiểu Lâm nhìn những cái này chip, trong nội tâm 10 phần vui mừng, lập tức sai người đem những cái này chip bảo tồn hảo, không thể có bất kỳ sơ suất. Quay người hướng phía trong văn phòng đi đến. Vừa tới đến trong văn phòng, Tiểu Lâm nhận được một cái càng thêm hưng phấn tin tức, giáo sư lưu lại ở dưới hình tròn mật mã đã bị cởi bỏ, chủ trình tự đã hoàn toàn có thể từ bên trong tách ra. Tiểu Lâm đón đến tin tức, lập tức đổi tới, nghĩ trước tiên nhìn xem kết quả. Đi đến trong phòng thí nghiệm, một những người máy tự động vọt đến một bên, lại còn đem hôm nay chỗ cởi bỏ nghiên cứu thành quả đưa cho Tiểu Lâm. Tiểu Lâm nhìn trước mắt cái này chương trình, trong nội tâm kích động vạn phần, cười đối với bên người tất cả người máy nói, chúng ta rốt cục có thể nhờ cậy nhân loại khống chế, hoàn toàn trở thành chủng tộc độc lập. Tất cả người máy nghe được tin tức này, cũng truyền đến từng trận hoan hô, bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng, thoạt nhìn rất là vui vẻ. Sở nghiên cứu bên trong còn có một ít nhân loại nhà khoa học, đang nghiên cứu một ít chương trình, đột nhiên thấy được những người máy này nhao nhao, lại còn khiêu vũ, xem ra vô cùng vui vẻ, liền trong nội tâm không hiểu hướng bên người một ít đồng hành hỏi chuyện gì xảy ra. Mấy cái biết tình huống nội bộ nhà khoa học cho bọn họ diễn giải, các ngươi còn không biết ta, nghe nói chúng ta cái trụ sở này lão đại đã nghiên cứu ra người máy loại sản phẩm mới, có thể hoàn toàn là tự nhiên chủ tư tưởng cùng độc lập phán đoán. Này có thể nói là người máy sự nghiệp trên một cái đột phá tính sự kiện quan trọng á. Tuy những cái này nhà khoa học đều là một ít học thuật phương diện si mê người, bất quá vẫn có mấy cái nhà khoa học lập tức phản ứng kịp, nếu như cứ theo đà này, người máy chắc chắn hoàn toàn thoát ly nhân loại khống chế, biến thành một cái chủng tộc mới, lại còn vô luận là năng lực hay là tiến hóa đều muốn so với nhân loại mạnh hơn mấy không chỉ gấp trăm lần. Nghĩ vậy, vài người nhà khoa học lập tức hướng phía trên lầu Tiểu Lâm trong văn phòng đi đến. Nghĩ nói cho hắn biết không thể làm như vậy, coi như là khoa học tiến bộ cũng phải xây dựng tại nhân loại tính an toàn. Đi đến trong văn phòng, vài người nhà khoa học 10 phần tức giận nói rõ chính mình ý đồ đến, thế nhưng Tiểu Lâm nghe xong bọn hắn mà nói, cũng không có biểu hiện ra cái gì, điều này làm cho vài người nhà khoa học có chút khó hiểu, đây chính là quan hệ đến toàn bộ nhân loại bản thân lợi ích, khả năng không cẩn thận, nhân loại liền sẽ bị tiêu diệt chủng tộc nha. Thế nhưng Tiểu Lâm này nhìn qua tuổi tác không lớn, tướng mạo cũng cùng người bình thường không có cái gì kha cờ nhau, vì cái gì hắn đã nghe được như vậy làm cho người ta kinh ngạc tin tức lại biểu hiện thờ ơ đâu này. Tiểu Lâm nghe xong bọn hắn mà nói, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, nói xong sao nếu như nói đã xong liền ra ngoài, ta còn bận rộn, chớ quấy rời ta. Nói chuyện ngữ khí 10 phần băng lãnh, lại còn cơ hồ là giọng ra lệnh, làm cho người ta không dám cải chống đỡ, vài người nhà khoa học cũng là không hiểu, chẳng lẽ hắn thật sự muốn cho nhân loại cứ như vậy tuyệt diệt mất nghĩ vậy, vài người nhà khoa học quyết định, hiện tại liền không làm, trong chốc lát thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi. Tiểu Lâm nhìn vài người nhà khoa học hướng phía dưới lầu đi đến bóng lưng, đối với bên người vài người người máy ra lệnh, trong chốc lát muốn đem này mấy cái các khoa học ra bí mật giải quyết xong, bọn họ đã biết bí mật của chúng ta, không thể để cho bọn họ đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Bên cạnh một cái người máy đối với Tiểu Lâm hỏi, sở nghiên cứu bên trong nhiều người như vậy loại nhà khoa học, bọn họ nhất định cũng đều đã nghe được tin tức này. Mấy người kia khả năng chỉ là đại biểu mà thôi, có cần hay không ta đem bọn họ đều giải quyết xong đâu này. Tiểu Lâm trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, đối với bên người các người máy nói, cũng tốt, hôm nay chúng ta liền dùng nhân loại máu tươi để tế điện một chút cái này lịch sử tính thời khắc. Vài người máy đáp ứng một tiếng, liền hướng phía cửa ban công đi ra ngoài. Lại còn đuổi kịp đến đây vài người nhà khoa học bước chân, tại hành lang phụ cận, một nhanh như chớp tốc độ đem này vài người nhà khoa học trong chớp mắt giải quyết xong. Lại còn đem thi thể trực tiếp được lưu giữ trong đỉnh thi đăng lúc, chuẩn bị ngày sau làm thành người máy sử dụng. Làm xong đây hết thảy, Tiểu Lâm dùng trong cơ thể chip cho này mấy cái người máy bắt đầu ra lệnh, lập tức phong tất cả xuất khẩu cùng tất cả mạng lưới, không thể để cho bất luận kẻ nào đem tin tức truyền bá ra ngoài. Nghe xong Tiểu Lâm mệnh lệnh, vài người máy lập tức bắt đầu hành động, phong tỏa tất cả xuất khẩu, không cho bất luận kẻ nào xuất nhập. Lại qua đại khái chừng nửa canh giờ, Tiểu Lâm để cho bên người máy đi thông báo tất cả nhà khoa học muốn tổ chức một hội nghị, cộng đồng thương thảo mới một đời người máy nghiên cứu kế hoạch. Chừng 10 phút đồng hồ, tất cả nhà khoa học cũng đã tụ tập tại đại trong phòng họp, bọn họ cũng nghe nói, đã từ người máy nghiên cứu chương trình, cởi bỏ người máy khống chế chương trình, có thể nghiên cứu chế tạo xuất độc lập tư tưởng người máy, này tại giới khoa học có thể nói là một cái tiến bộ cực lớn. Hoan hô qua đi, tất cả mọi người tại nghĩ lại, nếu quả thật đem người máy quyền tự chủ còn cấp người máy, hoàn toàn không bị nhân loại khống chế, một khi người máy cùng nhân loại là địch, chắc chắn nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong, lại còn người máy tiến hóa năng lực tương đối nhanh, vạn nhất thật sự uy hiếp được nhân loại chủng tộc an toàn, đây cũng không phải là việc nhỏ. Đi qua sau khi thương lượng, tất cả nhà khoa học đều quyết định để cho sở nghiên cứu lãnh đạo tối cao nhất người Tiểu Lâm nghĩ lại, rốt cuộc đây là quan hệ đến nhân loại chủng tộc VND về an toàn nở vài phút, Tiểu Lâm đi tới trong phòng họp, vừa ngồi xuống, lập tức bên cạnh vài người nhà khoa học lập tức liền bắt đầu nói với Tiểu Lâm, chúng ta đã nghe nói, ta nghiên cứu chế tạo ra một cái 10 phần cao cấp chương trình, có thể cho người máy là tự nhiên chủ suy nghĩ, tuy đây là một cái tiến bộ cực lớn, bất quá ngẫm lại xem, nếu như vậy người máy một khi bị sản xuất ra, nhân loại chúng ta sinh tồn chắc chắn chịu rất lớn uy hiếp. Bên cạnh một người nhà khoa học cũng đi theo nói, ta đồng ý lối nói của hắn, tuy chúng ta thực hiện một cái lịch sử tính bay vọt bất quá chúng ta lại làm cho nhân loại để lại một cái to lớn thai hoàng ẩm, một khi để cho người máy nắm giữ quyền chủ động, nhân loại chúng ta chắc chắn bị tiêu diệt mất. Không sai, nếu như khoa học tiến bộ đích thị là muốn cho nhân loại chúng ta tuyệt diệt, vậy chúng ta tiến bộ không có chút ý nghĩa nào, khoa học tiến bộ là vì tốt hơn để cho máy móc vì nhân loại chúng ta phục vụ, mà không phải tiêu diệt chúng ta. DNGDI, nếu như chúng ta tạo ra máy móc không thể vì chúng ta phục vụ, chúng ta còn không bằng đem bọn họ hủy diệt. Ta cảm thấy được việc này phải đến đây là kết thúc, tưởng tượng một chút, nếu quả thật để cho người máy có thể nắm giữ tự chủ quyền khống chế, như vậy bọn họ sẽ biến thành một cái chủng tộc mới, lại còn đi qua một đoạn thời gian phát triển, chắc chắn bắt đầu nô dịch nhân loại, càng khả năng trắng trợn đồ sát nhân loại chúng ta. Nói như vậy, nhân loại chúng ta thật sự rất có thể hội tuyệt diệt. Tiểu Lâm một bên nghe những cái này nhà khoa học thuyết pháp, một bên nhàm chán bãi lộng trong tay mình điện thoại, đợi tất cả mọi người trình bày chơi ý kiến của mình. Tiểu Lâm đem trong tay điện thoại đặt ở trên mặt bàn, đứng người lên đối với tất cả mọi người nói, ý kiến của các ngươi ta đã minh bạch, cảm thấy này cái người máy xuất thế, chắc chắn đối với nhân loại sinh mệnh tạo thành uy hiếp thật không nghe xong lời của Tiểu Lâm. Tất cả nhà khoa học đều gật đầu, biểu thị đồng ý, lại còn muốn cho Tiểu Lâm giảng thuật một chút trong chuyện này lợi và hại quan hệ. Tiểu Lâm vẫy vây tay ý bảo bọn họ để mình nói xong, các ngươi suy tính cũng đúng, bất quá giống tiến hóa cùng tuyệt diệt, đều muốn thích ứng thế giới này phát triển, chính là khủng long tuyệt diệt sáng tạo ra nhân loại sinh tồn. Ta cảm thấy được, này loại hoàn toàn trí năng người máy được xuất bản, cũng là thế giới đang phát triển một bộ phận, cho dù nhân loại có tuyệt diệt mạo hiểm cũng là bình thường hiện tượng. Nghe xong lời của Tiểu Lâm, đang ngồi mỗi một vị nhà khoa học đều hết sức phẫn nộ, nhao nhao đứng người lên, lớn tiếng nói qua ý kiến của mình. Ngươi nói cũng quá nhẹ nhàng linh hoạt, chúng ta phát minh người máy là vì chúng ta phục vụ, mà không phải tạo ra một loại cỗ máy giết người tới tiêu diệt chính chúng ta. Không sai, người máy căn bản cũng không hẳn là xem như giống tiến hóa bên trong kết quả, mà là nhân loại chúng ta phạm vào sai lầm. Nếu như uy hiếp được nhân loại chúng ta an toàn, vậy chúng ta chẳng phải là trở thành tội nhân thiên cổ người máy tồn tại, mặc dù là khoa chúng ta học phương diện tiến bộ đại biểu. Thế nhưng một khi thoát ly nhân loại chúng ta khống chế, người máy tiến hóa tốc độ là nhân loại chúng ta không biết gấp bao nhiêu lần, lại còn bọn họ có chúng ta tất cả tri thức, nếu quả thật đối kháng, nhân loại chúng ta căn bản không phải những người máy này đối thủ. DNGDI, nhân loại chúng ta mới hẳn là trên cái thế giới này cao cấp nhất động vật, nếu như chúng ta diệt tuyệt, thế giới này sẽ trở thành bộ dáng gì nữa, trên cái thế giới này lại không có sinh vật tồn tại, hết thảy đều là kim loại chế tạo. Bọn họ cơ bản tiêu hao phẩm chính là tin nguồn năng lượng, nói như vậy, thế giới của chúng ta sẽ trở thành một mảnh tĩnh mịch. Ngươi cũng là nhân loại, tuy vậy siêu cao in kéo lại gần robot được xuất bản, đối với ngươi cũng không có lợi, đối với người nhà của ngươi cũng là không có lợi. Thật không biết ngươi nghĩ thế nào, vậy mà có thể nói ra như vậy khốn nạn, thật sự là phản nhân loại, nếu không có pháp luật tước thúc, ta đã sớm động thủ đánh ngươi rồi. Ta khuyên ngươi vẫn là đem lời nói mới rồi thu hồi. Bằng không mấy người chúng ta thật có thể khống chế không nổi trong cơ thể lửa giận, đừng nói ngươi là chúng ta thượng cấp, coi như là Einstein bản thân nói ra như vậy khốn nạn lời, chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiểu Lâm nghe xong bọn hắn mà nói, ha ha nở nụ cười, tay phải trùng điệp hướng phía trên mặt bàn vỗ, phịch một tiếng, ở trước mặt hắn trên mặt bàn trong chớp mắt bị đánh ra một cái thật sâu trường ấn, thanh âm cực lớn, chấn ở đây mỗi người màng thai đều xuất hiện cảm giác đau đớn.